Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 777, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tống Kinh tức đến mức run rẩy. Một nửa giới giải trí nhắm vào mình đã đành, giờ còn muốn gọi cảnh sát tống mình vào tù sao? Đúng là không chừa đường sống. Tống Kinh chỉ muốn xông qua, đánh nát xương lão già đó ra. Nhưng ông ta biết làm vậy cũng vô ích. Cảnh sát đến cũng được. Để cảnh sát trả lại cho chúng tôi sự trong sạch, xem các người còn nói thế nào. Tô Nhàn bực dọc nói. Thế à? Thích Uyển Vũ nheo mắt lại. Vậy thì chúng ta cùng để xem cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho cô hay là kết tội cô. Tô Nhan nghe vậy tim đánh bột, lòng lạnh lẽo. Chẳng lẽ đám người nhà họ Thích định dùng thủ đoạn gì sao? Ba người nhất thời cảm thấy tuyệt vọng. Keng, lúc này tiếng cửa thang máy đột nhiên mở ra. Bọn họ đưa mắt nhìn sang, vài cảnh sát đi ra từ trong thang máy. Chúng tôi tuần tra ở gần đây, nhận được điện thoại nên tới đây ngay. Nghe nói có người đang gây sự ở chỗ này. Chuyện là sao? Một cảnh sát đi tới lên tiếng hỏi. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, không biết phải làm sao. Tô Dư nắm chặt tay cô nhỏ giọng an ủi. Tô Nhan, đừng lo, không có chuyện gì đâu, Lâm Minh nhất định sẽ nghĩ cách. Bây giờ Lâm Minh đang ở đâu còn không biết, huống hồ anh ấy thì có cách gì? Tô Nhan lộ vẻ tuyệt vọng, Tô Nhan không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, một người đi theo sau cảnh sát ra khỏi thang máy. Xin lỗi Tiểu Nhan, đợi thang máy lâu quá, mọi người không sao chứ? Lâm Minh đi tới mỉm cười lên tiếng, nhưng vừa nói xong, Lâm Minh đã nhíu mày. Cảnh sát nói chuyện với Thích Uyển Vũ ở bên đó mấy câu thì đột nhiên chú ý đến Tô Nhan. Lâm Minh ý thức được điều gì, bước nhanh tới, liếc nhìn hiện trường, nhỏ giọng nói. Tiểu Nhan, xảy ra chuyện gì rồi? Cậu Lâm, chúng tôi gặp phiền phức rồi. Tống Kinh thở dài kể lại chuyện đã xảy ra. Lâm Minh nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng, nhìn sang phía bên tên Dịch Phong. Xin hỏi, cô là cô Nhan đúng không? Một cảnh sát đi tới nghiêm túc hỏi. Đúng là tôi. Tô Nhan thầm nghiến răng, nghiêm túc gật đầu. Mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến. Cảnh sát khó chịu nói. Thưa anh, cô Tô Nhan bị oan, xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Tô Dư còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị cảnh sát cắt ngang. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra chuyện này, sẽ không để cho bất kỳ người tốt nào phải chịu oan, cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào, nếu mọi người cũng biết rõ sự việc. Vui lòng đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Viên cảnh sát nói, đã nói đến mức này, Tô Nhan chỉ có thể gật đầu rồi rời đi cùng họ. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Đồng chí cảnh sát, có thể cho tôi vài phút để xử lý việc này không? Lâm Minh nói, anh nghi ngờ năng lực của chúng tôi sao? Cảnh sát cau mày khẽ quát lên. Lâm Minh không giải thích, chỉ đi vào một trong đội cảnh sát, bí mật lấy một thứ từ trong người ra đưa qua. Viên cảnh sát tỏ ra khó chịu. Anh ta còn tưởng Lâm Minh đang muốn đưa hối lộ, nhưng khi anh ta nhìn lại mới nhận ra rằng thứ mà Lâm Minh lấy ra không phải là tiền bạc hay là một món đồ xa xỉ nào cả, mà là một tấm lệnh bài đặc biệt. Viên cảnh sát giật mình, lén lút cầm lấy lệnh bài quan sát một lúc, vẻ mặt chợt thay đổi. Anh đợi tôi một lát. Viên cảnh sát nói nhỏ, sau đó cầm lệnh bài chạy ra ngoài cửa, có vẻ như đi gọi điện thoại. Vài phút sau, anh ta mới vội vàng quay lại. Anh ta định cúi chào, nhưng lại bị ánh mắt của Lâm Minh ngăn lại. Chỉ nhìn thấy Lâm Minh âm thầm lắc đầu, viên cảnh sát ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. Ho khan một tiếng, rồi lặng lẽ trả lại lệnh bài cho anh. Mọi người xung quanh nhìn thấy thế đều bối rối, nhưng vì hai người họ quay lưng về phía mọi người, nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Đồng chí này có cách xử lý chuyện này, vậy chúng tôi cứ chờ một chút đi. Viên cảnh sát quay người lại, cực kỳ nghiêm túc nói. Vừa nói dứt câu, Tô Nhan và Tô Dư đưa mắt nhìn nhau. Tô Dư mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Này, đồng chí, anh đang làm gì vậy? Sao anh không mau bắt bọn họ lại đi? Thích Uyển Vũ hơi khó chịu, nét hét thẳng vào mặt viên cảnh sát. Thưa cô, chúng tôi cần điều tra thu thập chứng cứ, cần phải theo dõi lấy thông tin ở nơi đây, nên cô xin đừng can thiệp vào quá trình làm nhiệm vụ của chúng tôi. Viên cảnh sát đó nói, sau đó gật đầu với đồng nghiệp bên cạnh. Cả nhóm lập tức bận rộn. Lâm Minh thấy thế cũng không khách sáo nữa, hét thẳng vào mặt người đàn ông tên Dịch Phong. Anh, lại đây! Nhưng Dịch Phong chỉ nhìn anh rồi lờ đi, tiếp tục chuyện trò vui vẻ với người xung quanh. Thấy vậy, Lâm Minh bước tới, đứng ở bên cạnh Dịch Phong. Lâm Minh, anh đừng làm bậy. Tô Nhàn cả kinh, vội vàng lao tới kéo lấy Lâm Minh. Dịch Phong cũng quay đầu qua, giễu cợt nhìn anh. Có chuyện gì sao? Một giây sau, bốc! Lâm Minh tát một bạt tai thật mạnh vào mặt Dịch Phong. Dịch Phong bất ngờ nên không kịp đề phòng, ngã lăn quay ra đất. Tất cả mọi người đều trừng trừng trợn mắt, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Anh điên à? Sao anh dám đánh tôi? Dịch Phong che mặt lại, nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt khó tin. Mẹ kiếp, anh muốn chết à? Anh dám đánh anh Dịch Phong của tôi sao? Tôi giết anh. Thích Huyền Vũ tức giận đến phát điên, không nhẫn nhịn được lao về phía trước, định tấn công Lâm Minh. Bốc! Lâm Minh không hề biết Thương Hoa Tiếc Ngọc là gì, lại hung hăng tát vào mặt Thích Huyền Vũ. Kết cục của Thích Huyền Vũ giống hệt như Dịch Phong, nặng nề ngã trên mặt đất, mặt mũi sưng phù. Người xung quanh như đã hóa đá, hiện trường im lặng như tờ. Gan chó của mày lớn quá rồi đấy. Thích Phi Long là người đầu tiên lấy lại tinh thần, khẽ quát. Bẻ gãy tay chân hắn cho tôi. Cậu Phi Long, cảnh sát vẫn còn ở đây, cậu đừng làm bậy. Người bên ngoài vội vàng khuyên can. Mẹ kiếp, đừng nói nhảm với tôi. Thằng chó này dám đánh em cả tôi ở chỗ đông người. Nếu hôm nay tôi không đánh hắn tàn phế, thì tôi không tên là Thích Phi Long nữa. Thích Phi Long giận dữ gào lên, dẫn theo người lao thẳng về phía Lâm Minh. Phi Long, dừng lại. Thích Tư Mưu không thể ngồi yên được nữa, lập tức tiến lên ngăn cản. Ông nội, lùi lại. Thích Tư Mưu khẽ quát. Nếu làm sằng làm bậy trước mặt cảnh sát sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thích Tư Mưu. Nếu bị người nào đó nắm thóp và lợi dụng, chắc chắn ông ta sẽ gặp khó khăn. Thích Tư Mưu đã ra mặt, Thích Phi Long chỉ có thể nhẫn nhịn. Gọi cảnh sát đến xử lý. Thích Tư Mưu nói. Vâng, thưa đạo diễn Thích. Người ở bên cạnh lập tức chạy ra ngoài, nhưng một lúc sau người đó đã quay trở lại. Đạo diễn Thích, cảnh sát nói lát nữa sẽ đến sau. Cái gì? Thích Tư Mưu cau mày lại, nhìn Lâm Minh với ánh mắt sâu xa. Dịch Phong đúng không? Bây giờ anh nghe rõ tôi nói không? Lâm Minh phớt lờ Thích Tư Mưu, nhìn thẳng vào Dịch Phong đang chật vật bỏ dậy. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Dịch Phong hoảng sợ, bụng mặt lại liên tục lùi về phía sau. Tôi tên Lâm Minh, chồng của Tô Nhan. Anh đổ oan cho vợ tôi quấy rối anh sao? Đúng vậy, vợ anh là một con ả lẳng lơ. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô ta đã si mê và động tay động chân với tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để từ chối cô ta, nhưng cô ta càng lúc càng quá đáng hơn. Loại đàn bà đê tiện này chỉ xứng với loại thấp hèn như anh thôi. Dịch Phong tức giận chửi bới, nói năng không suy nghĩ. Anh nói gì cơ? Tô Dư nổi giận, lập tức muốn phản bác lại, nhưng Lâm Minh đã cản cô ta. Chị Tô Dư, không cần phải lãng phí nước bọt với loại người yếu sinh lý này. Hơn nữa, loại người xấu xí như thế này không đáng để chúng ta tức giận. Lâm Minh lạnh nhạt nói. Yếu sinh lý hả? Tô Dư sững sờ. Tất nhiên rồi, phần da cách, cổ tay, ba tấc của người này xỉn màu, hốc mắt trũng xuống, mái tóc thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh, nhưng đó là thành quả của sáp và keo xịt tóc. Những người như thế này nhìn thì rất khỏe mạnh, nhưng thực tế lại yếu sinh lý. Cần gì phải nổi giận với loại người không có được hạnh phúc cuộc đời này làm gì chứ? Lâm Minh lắc đầu nói. Vừa nói xong, mọi người ở xung quanh lập tức bàn tán xôn xao. Yếu sinh lý ư? Thật hay giả vậy? Nói mới nhớ, 2 năm trước quả thật đã có tin đồn. Hình như là do bạn gái cũ của Dịch Phong tung tin, nói rằng trong 2 năm yêu đương với Dịch Phong không thèm đụng vào người cô ta. Cô ta nghi ngờ xu hướng tình dục của anh ta. Phải không vậy? Đẹp trai như thế mà lại yếu sinh lý sao? Thật đáng tiếc. Mọi người xì xào bàn tán tỏ vẻ tiếc nuối. Dịch Phong giận đến xanh cả mặt, chỉ thẳng vào Lâm Minh run rẩy hét lên. Nói bậy nói bạ, anh ăn nói vớ vẩn. Sao tôi lại yếu sinh lý chứ? Tôi muốn kiện anh vì tội phỉ báng. Được thôi. Lâm Minh thẳng thắn đáp lại. Anh kiện tôi đi, chúng ta có thể ra tòa, bảo bác sĩ kiểm tra cho anh, xem thử những gì tôi nói là thật hay giả. Dịch Phong lập tức cứng họng, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, sắc mặt xám như gàn lợn. Mọi người thấy thế đã chắc rằng lời nói của Lâm Minh đúng đến 8-9 phần. Thằng chó, mày đừng ở đây đánh lừa dư luận. Cho dù cơ thể của Dịch Phong có vấn đề hay không, cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vợ của mày đã quấy rối anh ta. Thích Phi Long giận dữ hét lên. Quấy rối? Mày chắc chứ? Lâm Minh nhìn về phía Thích Phi Long. Còn có thể là giả à? Dịch Phong tức giận khịt mũi. Lâm Minh liên tục lắc đầu, khinh thường cười mỉa. Anh tên là Dịch Phong đúng không? Anh có thể nghi ngờ nhân phẩm của vợ tôi, nhưng anh không được nghi ngờ gu của vợ tôi. Anh xấu xí như thế, thì sao vợ tôi lại thích anh được chứ? Xấu xí! Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó hiện trường vang lên tràng cười sảng khoái. Ha ha ha, anh ta nói dịch phong của chúng ta xấu xí kìa, đúng là biết đùa. Chắc là anh ta không biết dịch phong đứng thứ hai trong top 3 ngôi sao đẹp trai nhất Long Quốc năm nay. Nếu thế này vẫn bị coi là xấu xí, thì Long Quốc còn ai đẹp trai chứ? Anh ta còn không biết bản thân mình thế nào sao? Dám nói dịch phong xấu xí ư? Nực cười. Bọn ngốc đều thế cả mà, chỉ biết nói cho sướng mồm chứ biết gì đâu. Đúng là thiểu năng. Các khách mời bắt đầu cười nhạo, ai nấy đều nhìn Lâm Minh với ánh mắt chế giễu. Có người còn lấy điện thoại ra chụp mặt Lâm Minh và Dịch Phong, sau đó viết lại những lời Lâm Minh vừa nói đăng lên mạng. Toàn mạng lập tức xôn xao, ai nấy đều cười nhạo Lâm Minh. Dịch Phong cũng thấy vui vẻ, khoanh tay trước ngực mình, nhìn anh chằm chằm. Hắn không cần nói gì cả, mọi người đều có mắt nhìn, ai đẹp, ai xấu, nhìn thôi là biết. Sao vậy? Hình như các anh không tin. Lâm Minh đưa mắt nhìn xung quanh, mặt không cảm xúc nói. Xem ra ở đây chẳng có mấy người có mắt nhìn, toàn những người mù. Thằng khốn, thẩm mỹ của mày có vấn đề à? Hay là thị lực của mày có vấn đề? Nếu anh ấy xấu xí, thì mày là gì? Thích Phi Long cười khẩy nói. Anh ta đẹp trai lắm sao? Lâm Minh chỉ tay vào Dịch Phong. Mày có thể kéo anh ấy ra đường, hỏi người đi đường xem. Theo tôi thấy, cũng chỉ là nhờ trang điểm. Cứ để mặt mộc xem, anh ta chẳng bằng ai cả. Lâm Minh lắc đầu. Nếu vậy thì anh cũng trả trước đi, cho chúng tôi xem mặt anh chỉnh sửa một chút sẽ như thế nào. Dịch Phong cười khẽ nói. Lâm Minh gật đầu một cách nghiêm túc. Được, để tôi sửa soạn một chút. Dứt lời, anh ngoảnh lại nói với Tô Dư. Có những thứ như kéo hay bút vẽ lông như mày không? Đằng kia có phòng trang điểm. Tô Dư chỉ vào cánh cửa ở bên cạnh rồi nói. Được, các cô ở đây chờ tôi một lát. Lâm Minh đi thẳng vào phòng. Lâm Minh, hay là để tôi gọi trợ lý đến nhé? Cô ấy biết trang điểm. Tô Dư vội hỏi. Không cần đâu, tôi sửa soạn qua loa cũng đẹp trai hơn ngôi sao gì đó kia. Dứt lời, Lâm Minh liền đi thẳng vào phòng. Mọi người đều nhìn với vẻ cười nhạo. Trên đời này, có loại ngu ngốc như vậy thật sao? Ha ha ha, mau đăng lên Facebook đi, mua vui cho người hâm mộ. Nói không chừng còn lên hot search nữa. Như vậy, chẳng phải sẽ tăng thêm lưu lượng cho Dịch Phong sao? Chết cười mất thôi. Ai nấy ôm bụng cười bò, mấy người Tô Nhan đều có vẻ mặt khó coi. Chị Tô Dư, bây giờ phải làm sao đây? Cô cắn răng hỏi. Em cứ bình tĩnh, chờ Lâm Minh ra xem sao. Chờ anh ấy ra, chị còn không biết dung mạo của anh ấy thế nào sao? Anh ấy dù biết trang điểm, thì cũng không thể đẹp trai bằng Dịch Phong được. Tô Nhan có chút phiền não. Trong lúc này, tuy cô vô cùng ghét Dịch Phong, nhưng không thể không thừa nhận Dịch Phong quả thực có dung mạo rất hợp thẩm mỹ số đông của Long Quốc. Em chờ đi mà. Tô Dư bất đắc dĩ khuyên nhủ. Thực ra trong lòng cô ta cũng vô cùng hồi hộp. Nhìn tình hình này, lẽ nào Lâm Minh định để lộ thân phận thật sự? Nhưng chẳng phải làm vậy thì mọi chuyện sẽ bị lộ sao? Đối với Tô Nhan, có phải là chuyện tốt không? Tô Dư không biết, chỉ đành nhìn chằm chằm vào phòng trang điểm. Tô Nhan còn định nói gì đó. Đúng lúc này, cạch, cửa phòng trang điểm mở ra, sau đó một bóng người đi ra khỏi phòng. Tiếng cười nói lập tức im bặt, tất cả đều đổ dồn mắt về phía bóng dáng vừa ra khỏi phòng trang điểm. Những khách mời vốn định cười nhạo Lâm Minh dường như đều nín thở. Cho dù là hai anh em Thích Uyển Vũ, Thích Phi Long đang định ngoạc mồm ra chửi, thì lúc này cũng đờ người ra. Người đàn ông vừa cao vừa gầy, mặc bộ vest vừa người, mái tóc rũ xuống mang tai, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, dường như không có tiêu cự. Nhưng đáy mắt sâu thẳm vô cùng bình tĩnh, đôi mày kiếm đầy sắc bén, tuy đã thu liễm nhưng vẫn mang theo khí chất cao ngạo không thể che giấu, đôi môi gợi cảm hơi mím lại, râu lún phún dưới chiếc cằm trẻ, làn da có vẻ trắng bệch nhưng lại mang đến sự tà mị đặc biệt. Tô Nhan ngây người ra. Cô nhìn ra được Lâm Minh đã tỉa lại lông mày, chỉnh sửa mái tóc, cũng trang điểm nhẹ cho khuôn mặt. Tuy đó vẫn là khuôn mặt của Lâm Minh, nhưng Lâm Minh của bây giờ với người cô từng gặp trước đây như hai người khác nhau. Em không sao chứ? Lâm Minh đi tới trước mặt Tô Nhan, nhìn đôi mắt hơi dại ra của cô, không nhịn được lên tiếng hỏi. Toàn thân Tô Nhan run bắn lên như bị điện giật, gò má đỏ bừng, cúi đầu đáp. Em không sao, không sao. Lâm Minh, anh đẹp trai quá. Tô Dư ở bên cạnh không kiềm chế được, kéo lấy cánh tay Lâm Minh, hai mắt sáng lên kích động nói. Thực ra tướng mạo của tôi rất bình thường, chỉ là trang điểm thêm mới được thế thôi, không có gì to tát cả. Lâm Minh lắc đầu, nhìn về phía Dịch Phong ở bên kia, bình thản nói. Chúng ta có cần xuống dưới, kéo người đi đường lại hỏi xem ai đẹp trai hơn không? Dịch Phong biến sắc, siết chặt nắm tay, không nói một lời. Hắn phải thừa nhận, nhan sắc của Lâm Minh hiện giờ quả thực rất đáng gờm, ngay cả hắn cũng phải thua kém 3 phần. Nhưng hắn không dám tin, tại sao tên này chỉ sửa soạn qua loa một lúc đã trở nên đẹp trai hơn hắn vậy? Điều này không hợp lẽ thường. Này, tên Dịch Phong kia, ngay cả tôi anh cũng không bị được. Sao vợ tôi lại đi quấy rối anh chứ? Lẽ nào vợ tôi lại có sở thích đặc biệt như vậy? Rõ ràng, ở nhà đã có một ông chồng nhan sắc không tệ mà lại đi quấy rối một kẻ xấu xí như anh sao? Thật là nực cười. Lâm Minh lắc đầu nói. Anh... Dịch Phong tức điên lên. Huống hồ, trông anh cũng chẳng ra làm sao, chỉ dựa vào kỹ thuật tay nghề của thợ trang điểm và các sản phẩm trang điểm mới được như thế này. Nếu để mặt mộc, sợ là anh còn không bằng bảo vệ ở cửa. Lâm Minh cười khẩy. Anh nói cái gì? Dịch Phong trở nên kích động, chỉ tay vào mặt Lâm Minh chửi bới. Anh còn sỉ nhục tôi, thì đừng trách. Sỉ nhục anh? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu anh đủ can đảm thì tẩy trang đi, cho mọi người xem mặt mộc của anh. Lâm Minh cười khẩy. Dịch Phong nghe thấy thế, lập tức im bặt. Mặt mộc của hắn như thế nào, chẳng lẽ hắn không biết? Là người của công chúng, ngày nào trước khi ra ngoài, hắn cũng phải trang điểm nhẹ. Nếu tham gia những dịp đặc biệt như hôm nay, thì còn trang điểm tinh xảo tỉ mỉ hơn một số ngôi sao nữ. Còn những bức ảnh hắn đăng trên mạng đều đã được Photoshop. Thế nên người hâm mộ đều cảm thấy nhan sắc của hắn không có đối thủ. Tất cả đều nhờ hắn có một thợ trang điểm và cao thủ chỉnh ảnh tốt nhất. Nếu để lộ mặt mộc, thì thực ra nhan sắc của hắn cũng chỉ hơn bình thường một chút. Mọi người xung quanh đều đổ dồn mắt về phía Dịch Phong. Dịch Phong vô cùng quẫn bách, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới phải. Chứng kiến cảnh tượng này, Thích Tư Mưu biết nếu mình còn không lên tiếng, thì Dịch Phong do một tay ông ta nâng đỡ sẽ bị người này hủy hoại. Chàng trai, dù Dịch Phong có nhan sắc thế nào, thì vợ cậu có ý đồ bất chính với cậu ấy cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù Dịch Phong đã là vãi phân trâu, nhưng cô ta làm vậy thì chính là quấy rối, là phạm tội. Thích Tư Mưu mặt không cảm xúc nói. Thú vị đấy, tức là tôi không đưa ra chứng cứ minh chứng Dịch Phong vu oan cho vợ tôi, thì chuyện này chưa xong sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Chúng tôi chỉ nhìn chứng cứ. Thích Tư Mưu đáp. Được, các ông cần chứng cứ thì tôi đưa ra chứng cứ. Anh vừa dứt lời, không ít người tỏ vẻ khó tin. Bọn họ đều biết Lâm Minh đến cùng cảnh sát. Cũng tức là trước khi xảy ra chuyện này, Lâm Minh không hề có mặt ở đây. Anh lấy đâu ra cái gọi là chứng cứ chứ? Lâm Minh, chắc chắn bọn họ đã giở trò với camera. Nếu anh muốn dựa vào camera để chứng minh sự trong sạch của Tiểu Nhan, thì chắc chắn là vô ích thôi. Tư Dư vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói. Tôi biết thừa bọn họ đã giở trò với camera, nên cũng không hy vọng vào nó lắm. Thế anh lấy chứng cứ ở đâu ra? Thích Tiêu Mưu lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, dấu vân tay. Lâm Minh bình thản đáp. Tôi tin tưởng nhân phẩm của vợ mình, nên tôi chắc chắn vợ tôi không hề động vào người tên Dịch Phong này. Nếu các ông nói cô ấy động tay động chân, quấy rối người đàn ông này, thì tôi nghĩ chắc là trên người anh ta sẽ đầy dấu vân tay của vợ tôi nhỉ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Đúng lúc cảnh sát cũng đang ở đây, tôi có thể mời cảnh sát kiểm tra dấu vân tay ngay tại chỗ, xem trên quần áo của anh ta có dấu vân tay hay không. Như vậy chẳng phải sẽ rõ trần tướng sao? Anh vừa dứt lời, sắc mặt Dịch Phong liền xám ngoét, cả người lảo đảo muốn ngã. Tô Nhan cũng ngây người ra, sau đó ánh mắt lộ vẻ kích động, nhỏ giọng nói. Sao anh biết em sẽ không động vào người này? Em là vợ anh, sao anh có thể không biết chứ? Lâm Minh mỉm cười. Trên đời này em chỉ động vào một người đàn ông duy nhất là anh. Đối với những người đàn ông xa lạ, em có thể nói được mấy câu với bọn họ đã là mở lòng từ bi lắm rồi. Khoe mẽ. Tô Nhan thầm mắng một câu. Thế bố em không phải là đàn ông à? Em bóc vai cho bố em có được coi là chạm một người đàn ông khác không? Bố vợ thì ngoại lệ. Anh cứ tự dát vàng lên mặt. Tô Nhan trách mắng một câu, nhưng trong lòng thì lại nổi sóng. Bầu không khí xung quanh vô cùng cổ quái, vô số ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong. Đồ ngu này, chắc không phải cô gái kia còn chưa chạm vào anh đấy chứ? Sắc mặt Thích Phi Long âm trầm, trừng mắt nhìn Dịch Phong khẽ quát. Cậu Phi Long, tôi có cách gì chứ? Cô ta quá thận trọng, tôi muốn chụp ảnh chung cô ta cũng không chịu. Tôi chỉ đành vu oan cho cô ta trước rồi tính tiếp. Dịch Phong muốn khóc mà không có nước mắt. Ngu xuẩn! Thích Phi Long tức đến mức chỉ muốn đá cho Dịch Phong một cái. Sắc mặt của Thích Tư Mưu ở bên cạnh vô cùng khó coi. Ông ta biết tất cả là do cháu mình giở trò, nhưng dù có biết, ông ta cũng phải lấp liếm. Nhưng rõ ràng, bây giờ không thể lấp liếm được nữa. Xin các anh hãy sắp xếp giám định vân tay cho chúng tôi ở ngay đây. Lâm Minh hét lên với cảnh sát ở cửa. Được. Cảnh sát bất ngờ đồng ý, đồng thời lập tức gọi điện thoại. Thích Tiểu Mưu thấy thế, dường như muốn ngừng thở. Hình như mấy cảnh sát này có vẻ rất nghe lời cậu thanh niên kia. Thấy cảnh sát mời nhân viên giám định chuyên nghiệp đến hiện trường, Thích Quyền Vũ lập tức đờ người ra. Anh, làm sao bây giờ? Thích Quyền Vũ túm lấy cánh tay Thích Phi Long, run rẩy bất an hỏi. Nhưng lúc này, Thích Phi Long cũng đang hồn bay phách tán, không biết nên làm thế nào. Hắn nhìn về phía ông nội mình là Thích Tư Mưu, nhưng lúc này, Thích Tư Mưu cũng không có cách nào hay hơn. Thông báo với tất cả mọi người, bảo bọn họ xóa mọi thông tin liên quan đến chuyện này trên các phần mềm giao tiếp. Không cho phép bất cứ ai chụp ảnh, không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện ở bữa tiệc. Thích Tư Mưu lạnh lùng nói. Vâng, ông nội. Thích Phi Long gật đầu rồi chạy ngay đi làm. Nhân viên giám định nhanh chóng đưa ra kết quả. Trên người Dịch Phong không có bất cứ dấu vân tay nào của Tô Nhan. Từ đầu đến cuối, Tô Nhan chưa động vào Dịch Phong một cái nào. Khi cảnh sát công bố kết quả giám định, Dịch Phong liền ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt ủ rũ. Hắn ngoảnh lại nhìn Thích Phi Long, ánh mắt đầy mong chờ. Đừng lo, chúng tôi sẽ đảm bảo cho anh, chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn cho anh đâu. Tóm lại, anh đến đồn cảnh sát cứ nói là mình đùa giỡn với Tô Nhan thôi, rõ chưa? Những chuyện khác, đừng hé răng nói gì, hiểu không? Thích Phi Long nhỏ giọng nói, tuy Dịch Phong không tin, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghe lời Thích Phi Long, hắn nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi. Ông nội, chúng ta phải nghĩ cách đưa Dịch Phong ra, nếu không nhớ anh ấy nói với cảnh sát rằng chuyện này do con suối anh ấy làm, thì chúng ta sẽ gặp phiền phức to. Ông biết, cháu cứ bình tĩnh, đưa một người ra khỏi đồn cảnh sát không khó. Thích Tư Mưu trầm giọng hừ một tiếng, sau đó nói tiếp. Các vị, xảy ra chuyện như vậy, tôi nghĩ chắc cũng không ai còn tâm trạng tiếp tục bữa tiệc nữa. Tôi tuyên bố bữa tiệc kết thúc tại đây, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu, cũng biết Thích Tư Mưu không còn tâm trạng tiếp tục bữa tiệc nữa, chỉ đành nâng ly lên mời rượu rồi rời đi. Bọn mày cũng biến đi. Thích Phi Long lạnh lùng nhìn mấy người Lâm Minh, hạ lệnh tiễn khách. Biến, khách sạn này cũng đâu phải của nhà bọn mày. Lâm Minh mặt không cảm xúc đáp. Nhưng bọn tao đã bao chỗ này. Thích Phi Long khẽ quát. Tao có thể bao lại với giá gấp đôi bất cứ lúc nào. Mày cứ bình tĩnh. Tao cũng không muốn ở lì đây đâu. Dù sao chỗ này cũng khiến người ta buồn nôn. Lâm Minh bình thản nói. Thích Phi Long tức đến xì khói, nắm tay siết chặt. Chỉ muốn phanh thây thằng khốn không biết trời cao đất dày này. Nhưng Lâm Minh phất lờ hắn, hét lên với những người đang chuẩn bị rời đi. Các người hãy nghe đây. Một câu nói đơn giản nhưng khiến tất cả mọi người đều dừng bước. Vô số ánh mắt từ xung quanh đổ dồn về phía Lâm Minh. Tô Nhan sửng sốt, cảm thấy không đúng lắm. Liền vội vàng kéo góc áo Lâm Minh ra hiệu cho anh đừng làm bừa. Nhưng chỉ xử lý mỗi Dịch Phong. Thì sao Lâm Minh có thể cam lòng đây? Vừa nãy tôi đã nghe được ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện từ lời kể của đạo diễn Tống. Tôi biết những lời chửi rủa mạt sát của các người dành cho chị vợ tôi là Tô Dư. Cũng biết các người định liên thủ để cấm sóng Tô Dư và đạo diễn Tống. Thế cậu định làm gì? Tố cáo chúng tôi à? Một đạo diễn phim hài cười nói. Ha ha ha, những người đang có mặt ôm bụng cười lớn. Lâm Minh lắc đầu. Tôi chỉ muốn cảnh cáo các ông một câu. Nếu các ông quỳ xuống xin lỗi cô Tô Dư và đạo diễn Tống trước khi mặt trời lặn vào ngày mai, thì chuyện này vẫn còn đường cứu vãn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó, ha ha ha, tiếng cười lố bịch vang khắp phòng tiệc. Anh Hà, tôi thấy anh chàng tên Lâm Minh này còn phù hợp để diễn hài hơn cả anh đấy. Tôi nghĩ nếu Long Quốc muốn làm lại Joker, thì chắc chắn anh ta là diễn viên phù hợp nhất. Thú vị thật, đây là nguồn vui của tôi hôm nay đấy. Thế mà cũng có người dám to mồm chém gió trước mặt mọi người, nực cười. Bọn họ cười cợt châm chọc. Không thèm quan tâm đến những lời Lâm Minh nói, sau một hồi cười nhạo liền bỏ đi, chẳng đếm xỉa gì đến tên điên này nữa. Họ Lâm kia, mày vẫn chưa rõ mình là ai sao? Mày nghĩ mày là ai chứ? Thần Y Lâm ở Giang Thành sao? Tao nói cho mày biết, cho dù mày là thần Y Lâm chó chết gì đó, thì trong giới này, mày gặp ông đây cũng phải cúi đầu. Thích Phi Long lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Hôm nay nếu không phải sự kiện lớn, ông đây không muốn trở mặt, thì mày nghĩ mày đắc ý được như vậy sao? Đừng vênh váo quá. Nói xong, mấy người cũng lần lượt rời đi. Tô Nhan thở dài không nói gì nữa. Mọi người rời khỏi khách sạn trở về Giang Thành. Tôi xin lỗi, Lâm Minh lại gây phiền phức lớn cho anh rồi. Trên xe, Tô Dư nói đầy áy náy. Chị Tô Dư, chuyện này không liên quan đến chị. Phiền phức này là do em gây ra. Chị không cần gánh họa thay em đâu. Tô Nhàn vội nói. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lâm Minh mỉm cười. Chuyện nhỏ? Tô Nhàn trừng mắt lườm anh. Chuyện vốn dĩ đã được giải quyết rồi. Anh còn nên nói những lời như vậy làm gì? Anh nghĩ chúng ta đắc tội với người đó được sao? Có gì mà không đắc tội được. Chỉ là một đám con hát thôi mà. Lâm Minh lắc đầu. Con hát? Bây giờ không phải thời cổ đại. Con hát thì sao chứ? Bọn họ có tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ cần nhằm vào anh là người hâm mộ của họ sẽ chặn cho anh không ra khỏi được nhà luôn đó. Tô Nhan bực bội nói. Lại còn bắt bọn họ dập đầu với đạo diễn Tống và chị Tô Dư. Anh nghĩ anh có tầm ảnh hưởng lớn như vậy sao? Anh thì không, nhưng anh nghĩ chắc là thần Y Lầm thì có. Em đừng quên, Tiểu Dư và đạo diễn Tống đều là người của Dương Hoa. Nếu thần Y Lâm biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua và đòi lại công bằng cho bọn họ. Anh vừa dứt lời, Tống Kinh và Tô Dư đều quay sang nhìn. Tống Kinh muốn nói lại thôi, Tô Nhàn thì nhíu mày nói. Thế lực và thủ đoạn của thần Y Lâm thì đương nhiên là em biết, nhưng Thích Tư Mưu cũng không phải nhân vật đơn giản. Ông ta là người có máu mặt trong giới giải trí. Chẳng phải Thích Phi Long đã nói rồi sao? Nếu đặt chân vào giới giải trí thì dù là thần Y Lâm cũng không làm gì được anh ta. Chuyện đó không liên quan đến anh. Dù sao thì cứ đổ chuyện này lên đầu thần Y Lâm, anh ấy giải quyết thế nào là việc của anh ấy. Anh đúng là mượn áo oai hùng. Tô Nhan cấu mạnh anh một cái, bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Nhan nhăn nhó cười, đáy mắt lóe lên một tia cô đơn. Thực ra cô ta và Tống Kinh có suy nghĩ giống nhau. Tuy bọn họ biết Lâm Minh là thần Y Lâm, có thế lực phi phàm, nhưng hôm nay bọn họ không chỉ đắc tội với Thích Tiêu Mưu mà còn là một nửa giới giải trí. Nếu những người này liên thủ để cấm sóng thì sợ là chủ tịch Lâm của Dương Hoa ra mặt cũng không giải quyết được. Thôi kệ đi, cùng lắm là rút khỏi giới giải trí. Tô Dư thầm an ủi bản thân rồi dẫm mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút về phía Giang Thành. Cùng lúc đó, đồn cảnh sát Thượng Hổ. Cái gì? Không cho bản lãnh. Thích Phi Long đội mũ lưỡi chai, nhìn nhân viên công tác với ánh mắt khó tin và kinh ngạc. Đúng vậy, nếu anh không còn việc gì thì mau rời khỏi đây đi. Nhân viên công tác nói rất nghiêm túc, sau đó cúi đầu xuống và tiếp tục làm việc. Khoan đã, để tôi gọi cuộc điện thoại. Thích Phi Long cảm thấy không đúng lắm, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thích Thư Mưu. Ông nội, đối phương không cho bản lãnh, thái độ còn rất kiên quyết. Bảo luật sư Đường tới một chuyến. Vâng, Thích Phi Long nặng nề gật đầu. 10 phút sau, luật sư số 1 Thượng Hổ đã đến đồn cảnh sát. Để tránh bị đám săn ảnh nhận ra, Thích Phi Long nghe theo lời dặn của luật sư, rời khỏi đồn cảnh sát, ngồi chờ ở quán cà phê đối diện. Hắn cảm thấy không đúng lắm, uống mấy ngụm cà phê, xong liền châm điếu thuốc. Xin lỗi anh, nơi này nghiêm cấm hút thuốc. Nhân viên phục vụ vội vàng đi tới nhắc nhở. Thích Phi Long rút luôn một xấp tiền mặt ra, đập xuống bàn. Chỗ này ít nhất cũng phải 20.000 tệ. Nhân viên phục vụ sửng sốt, vội cười một cách nhịn nhọt rồi cất tiền đi. Anh có cần tôi châm thuốc cho không ạ? Cút! Thích Phi Long bực bội chửi. Vâng, nhân viên phục vụ cúi người khom lưng rồi chạy mất. Tập 777 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.